Vũ Thần Chúa Tể, chương 4695, đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết đến tư không tôn nữ như vậy cấp bậc nghĩ muốn tăng bản thân tu vi, độ khó cực cao tới đỉnh phong thiên tôn, nửa bước chí tôn tu vi, đơn giản sử dụng một ít thiên tài dị bảo, rất khó chân chính đột phá, nhất định phải cảm ngộ một ít đỉnh cấp bản nguyên mới có thể. Mà nửa bước chí tôn bản nguyên như vậy đồ vật là một gã nửa bước chí tôn tối lực lượng nòng cốt, cho dù tư không tôn nữ đến từ tư không thánh địa cũng không phải đơn giản có thể được. Sở dĩ, nàng mới có thể tới trước này hắc ám tổ địa. Mục đích cũng là vì cảm ngộ này khư hóa huyết mộ phần. Tại toàn bộ hắc ngọc đại lục chỉ có này hắc ám tổ địa trong, mới có đầy đủ hắc ám bản nguyên đủ bọn họ cảm ngộ thu nhận. Đồng thời, mấu chốt nhất là này hắc ám tổ địa trong hắc ám bản nguyên, dĩ nhiên cùng mảnh thiên địa này thiên đạo dung hợp, nếu là có thể thu nhận đủ huyết phần bản nguyên, bọn họ có thể tùy tiện cảm ngộ vùng vũ trụ này bản nguyên, theo mà cất bước vùng vũ trụ này. Bất quá, hắc ám tổ địa trong khư hóa huyết mộ phần tuyệt không phải như vậy có thể thu nhận, mạnh như tư không tôn nữ cũng không dám tùy tiện xông vào này huyết phần chỗ sâu trực tiếp thôn về cái kia bản nguyên. Nhưng Tần Trần đây, không phải vậy, trực tiếp xông vào hư hóa huyết phần chỗ sâu, đem cái kia vốn đã khư hóa huyết mộ phần bản nguyên cho thu nhận, hôm nay càng đem trước mặt này chưa khư hóa bản nguyên cũng cho đồng thời thôn phệ. Như vậy cảnh tượng, để cho tư không tôn nữ làm sao không kinh hãi. Thiếu gia, ngươi, đây làm sao làm đến? Tư không tôn nữ nhìn Tần Trần ánh mắt lóe lên, có chút hoảng sợ. Có nghe đồn, tại hắc ám tổ địa trong, chỉ có khư hóa huyết mộ phần, mới có thể tàn mát lực lượng, cung cấp mọi người thu nhận, nhưng mới rồi chuyện này. Nàng không thể nào hiểu được, ôi ôi, ngươi cũng nói, đây chẳng qua là nghe đồn thôi. Tần Trần cười cười, nói, ở đây toàn bộ huyết phần, đều là đã từng ngã xuống ta hắc ám nhất tộc cường giả, ở đây mai táng có bọn họ thi thể, năm này tháng khác dưới, tại này hắc ám tổ địa trong hóa thành tinh thuần bản nguyên cuối cùng dung cho thế giới. Nếu là ta đoán sai nói, huyết phần bản nguyên khư hóa, là lực lượng trở lại thế giới một cái quá trình. Tần Trần ngẩng đầu, tuy là chỗ sâu đất nhưng Tần Trần ánh mắt thì giống như xem thấu cả đất nhìn ra ngoại giới bầu trời. Tần Trần nhàn nhạt nói, lực lượng trở lại thiên địa sẽ hóa thành ban đầu bản chất, cho nên mới có thể để cho rất nhiều thủ hộ tại huyết phần ở ngoài hắc ám nhất tộc các cường giả cảm ngộ thu nhận, nhưng cũng không có nghĩa là chưa hề khư hóa bản nguyên liền không cách nào thu nhận, chỉ cần có thể trấn áp cái này bản nguyên trong lực lượng dĩ nhiên là có thể đem luyện hóa. Trấn áp bản nguyên trong lực lượng, đơn giản như vậy sao? Tư không tôn nữ lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt ngưng lại, khẽ lắc đầu. Không, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu thật là đơn giản như vậy, phụ thân hắn đã sớm làm như vậy. Nhưng phụ thân cho dù tại này hắc ám tổ địa trong có một tòa hành cung, cũng chưa làm như vậy, rất hiển nhiên, tuyệt không phải Tần Trần theo như lời đơn giản như vậy, này trong còn có cái gì nàng không rõ ràng lắm địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đơn giản như vậy, trấn áp ở đây hắc ám bản nguyên, không phải người bình thường có thể làm đến, người lúc trước cũng thu nhận trong lực lượng, hẳn là rõ ràng cái này bản nguyên cường đại. Tần Trần mỉm cười nhìn tư không tôn nữ, nếu ta nhìn lầm, người tu vi hẳn là mới từ đỉnh phong thiên tôn hướng nửa bước chí tôn đột phá chứ. Ánh mắt của hắn giống như hai đạo nóng bỏng hào quang, tại tư không tôn nữ trên thân quét mắt. Chẳng biết tại sao, bị Tần Trần như vậy ánh mắt nhìn, tư không tôn nữ trong lòng không hiểu hiện ra tới một chút sao động, phảng phất trần trụi tại bị đối phương quan sát đồng dạng, trên thân một điểm bí mật đều có. Như vậy cảm giác để cho nàng rất là mất tự nhiên, da thịt nóng bỏng, khí sắc cũng ửng đỏ. Tần Trần cười cười, người bây giờ trạng thái, hạn chế đỉnh phong thiên tôn cùng nửa bước chí tôn trong, xưng ngươi là đỉnh phong thiên tôn có thể, nhưng gọi nửa bước chí tôn cũng không coi như sai lầm. Người tới đây hắc ám tổ địa có phải là vì củng cố bản thân tu vi, ở trong này lực lượng bản nguyên, có thể cho bên trong cơ thể ngươi tu vi lấy tốc độ nhanh nhất củng cố, thậm chí, bước vào đến cảnh giới cao hơn. Tần Trần một cái thì nhìn ra tư không tôn nữ trên thân trạng thái. Tư không tôn nữ chấn động trong lòng, tức khắc hướng về phía Tần Trần hành lễ. Thiếu gia quả nhiên mắt thật là tốt, đúng như Tần Trần chỗ nói, hôm nay nàng, ở giữa đỉnh phong thiên tôn cùng nửa bước chí tôn trong, xem như là bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới, nhưng tu vi nhưng chưa hoàn toàn củng cố. Mà này hắc ám tổ địa trong bản nguyên, là củng cố nàng tu là phương thức cao nhất. Đây cũng là nàng thân làm tư không thánh địa tôn nữ sẽ đi tới nơi này nguyên nhân chỗ. Hiện nay, khi lấy được Tần Trần một chút nửa bước chí tôn bản nguyên làm dịu, tư không tôn nữ tu vi dĩ nhiên có một tí củng cố. Trên người nàng khí chất siêu nhiên, so với trước rõ ràng có một chút lột xác. Đi thôi, đi theo bản thiếu cam đoan không những để cho ngươi triệt để củng cố tu vi càng có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Tần Trần cười cười, giọng nói rơi xuống, thân hình tiếp tục hướng phía trước. Tư Không Tôn nữ vội vàng theo sau. Chốc lát sau, hai người bọn họ đã tới thứ ba trong huyệt động. Huyệt động này trong, lại là một khỏa nửa bước chí tôn bản nguyên trái tim. Này nửa bước chí tôn bản nguyên, huyền phù ở chỗ này, bang bang nhúc nhích. Tần Trần còn chưa động thủ, Tư Không Tôn nữ liền dẫn đầu đi tới. Thiếu gia, có thể để cho ta thử xem sao? Tư Không Tôn nữ trợn tròn mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt nguyên chất. Tần Trần mỉm cười, đương nhiên có thể, hắn thối lùi ra phía sau một bước. Tư Không Tôn nữ tiến lên, thân hình phiêu phiêu oanh, trong tay nàng, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, này trường kiếm đỏ thẫm, trong có kinh người dung viêm lưu truyền, tản mát ra kinh người khí tức. Nửa bước chí tôn bảo khí, hơn nữa còn là một thanh đỉnh phong nửa bước chí tôn bảo khí. Tư Không Tôn nữ hiển nhiên không dám khinh thường, nàng ánh mắt lăng lệ thôi động nửa bước chí tôn lợi kiếm, hướng phía trước nửa bước chí tôn bản nguyên chợt một kiếm chém tới. Oanh một tiếng, một thanh này hỏa diễm trường kiếm chợt tăng vọt hung hăng bổ vào nửa bước chí tôn bản nguyên trên trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền thấy này nửa bước chí tôn bản nguyên chợt co rụt lại, sau một khắc một cổ cực lực lượng đáng sợ cuồn cuộn đi ra. Trong nháy mắt Tư Không Tôn nữ tế xuất nửa bước chí tôn thần kiếm chợt bị đánh bay ra ngoài, chỗ đi qua, hư không yên diệt. Một cổ phản lực càng là hướng Tư Không Tôn nữ hung hăng đánh tới. Nơi xa Tư Không Tôn nữ khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thon thon tay vội vàng vung về phía trước một cái, oanh một tiếng, một mặt xích sắc cổ xưa tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Này xích sắc cổ xưa trên tấm chắn đột nhiên sáng lên từng đạo quỷ dị xích sắc văn lộ, đầy trời phù văn đột nhiên nở rộ, bộc phát ra nửa bước chí tôn khí tức. Lại là một kiện nửa bước chí tôn bảo khí. Nhưng mà sau một khắc ầm một tiếng, Tư Không Tôn nữ tế xuất xích sắc cổ xưa tấm thuẫn trực tiếp bị nửa bước chí tôn bản nguyên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng tạc bay ra ngoài, một cổ lực lượng hướng Tư Không Tôn nữ hung hăng đánh tới. Tựa hồ là không giết chết Tư Không Tôn nữ không bỏ qua. Trong lúc nguy cấp Tư Không Tôn nữ chỉ có thể đem hai tay ngang ở trước ngực. Cách chương.